Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 13 này gồm các chương: chương 63, thân thể là nam, cái bóng là nữ; chương 64, cả nhà phải chết; chương 65, WC mà ngươi chưa nhất định từng thấy; chương 66, người âm dương; chương 67, đầu người không có mí mắt; chương 68, đèn lồng đỏ trên hũ cho cốt; chương 69, chú quỷ. Mời các bạn cùng nghe. Vì Weibo của người này không có hình đại diện, tôi đã nhấp vào thông tin của người này và thấy rằng chỉ có duy nhất một tấm ảnh trong album của người đó. Đây là một người đang đứng cạnh một cái giếng, mà trên mặt người này chính là mang một tấm mặt nạ kinh kịch. Tôi nhanh chóng ấn follow và nhắn một tin nhắn cho hắn, nhưng hắn không trả lời. Phóng to ảnh của hắn, tôi nghĩ rằng người này và người đàn ông đeo mặt nạ mà tôi thấy tối qua không cùng là một người. Nói về chiếc mặt nạ này, tôi thấy mình nên giải thích vài câu. Những người trẻ hiện đại không cảm thấy hứng thú với truyền thống văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm này. Mặt nạ chia làm 4 loại: sinh đán, tịnh xú, cũng được chia thành các màu. Mặt nạ màu trắng biểu hiện tính cách gian dối, đa nghi, là hàm nghĩa xấu, đại diện cho sự khốc liệt, như là Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cá nhân tôi vẫn sùng kính Tào Tháo. Và người đàn ông đeo mặt nạ tôi gặp tối qua, mặt nạ của hắn cũng là màu trắng. Lúc này tôi nhìn chằm chằm vào album của blogger này một lúc lâu. Hắn đứng bên cạnh một cái giếng, ánh sáng xung quanh rất mờ, rõ ràng là chụp lúc tối. Mặt nạ trên mặt hắn cũng là màu trắng. Điểm không giống duy nhất là chính cái mặt nạ của hắn, phía trên hai mắt dĩ nhiên lại phác họa thêm một đôi mắt nữa. Thêm cả đôi mắt của bản thân hắn nữa, là tổng cộng có 4 con mắt. Tôi cũng là người trưởng thành, hồi nhỏ cũng xem một ít ca kịch, nhưng chiếc mặt nạ trắng có 4 con mắt này tôi chưa từng thấy qua. Sau khi chờ đợi một lúc lâu trên mạng, cũng không thấy hắn trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đành tắt điện thoại và chợp mắt một lúc. Buổi tối, trên xe buýt số 14, điện thoại di động của tôi vang lên. Thừa dịp đang ở trạm dừng, tôi lấy điện thoại ra xem. Là đại thúc Âu Phục nhắn tin tới. Vào lúc 3 giờ sáng, đến Hòa Oa Thành. Khu vực đô thị nhỏ của chúng tôi, những điểm kinh doanh 24 giờ cũng chỉ là những quán lẩu ở Hòa Oa Thành, không có nơi khác để đi. Hôm nay lái chuyến xe buýt số 14 rất thuận lợi, tôi không thấy xảy ra chuyện quỷ dị gì. Sau khi tan tầm, tôi tự lái xe đến Hòa Oa Thành. Có xe riêng đúng là thoải mái, sống FA hơn 20 năm, lần đầu tiên được lái con xe của chính mình. Trong lòng cũng xác thực thoải mái không ít. Lúc đến Hòa Oa Thành, đại thúc Âu Phục đã gọi đồ ăn trước. Thấy tôi đến rồi liền bật bếp lò. Ngồi xuống, tôi nói: chú tìm tôi có chuyện gì? Hắn không trả lời ngay, bởi vì người phụ đi tới đưa khăn giấy. Sau khi phục vụ rời đi, hắn nhỏ giọng nói: mấy ngày nay ta đi tìm manh mối của tạp chí đèn lồng. Tôi cầm đũa khuấy nồi lẩu nói: sau đó thì sao? Sau đó phát hiện cái trăm năm nguyền rủa này không phải chỉ một mình cậu chúng phải, mà tất cả các tài xế xe buýt đều chúng. Nói cách khác, tuyến xe buýt số 14 này từ đầu đến cuối là một âm mưu. Cái này tôi đã biết. Lúc trước nhận lời mời làm tài xế, Trần Vĩ nói cho tôi tiền lương 6. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.